Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, lão hàng xóm. Lý Lão Hán nghe được Đỗ Cầm Sư phụ tiếng đàn vang lên, mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhìn xem nhi tử khôi phục Tiêu Cử ánh mắt, đỏ hồng mắt bên cạnh cho nhi tử mở trói, bên cạnh nói ra, nhi tử, Đỗ Cầm Sư phụ bắt đầu đánh đàn, chúng ta có 2 khắc đồng hồ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Thời gian có hạn, tranh thủ thời gian nắm chắc thời gian đi. Vừa mới nới lỏng tốt buộc, cửa chính truyền đến tiếng đập cửa. Lý Lão Hán mỏi mệt nói ra, ai vào lúc này tới cửa a? Lý Hiếu sắc mặt tái nhợt, hai mắt phát xanh, hai lỗ tai đỏ lên, đôi môi phát tím, thân thể rét run, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Đối mặt Lý Lão Hán lúc, lại miễn cưỡng vui cười, lạc quan khuyên lơn, phụ thân, ta không sao, ta muốn rửa mặt, ngài nhanh đi mở cửa nhìn xem là ai đến rồi đi. Hẳn là ngài láng giềng đến xem ngài. Lý Hiếu biết rõ hiện tại người tới tuyệt đối không phải tìm hắn, người khác mạch quan hệ không tại Tế Thủy huyện thành, mà là tại U Sơn quận thành cùng Tế Thủy huyện huyện lân cận Hải Khẩu huyện. Bởi vì hắn 11-12 tuổi thời điểm liền theo sư phụ rời nhà đến U Sơn quận thành học nghề. Sau đó lại tại Hải Khẩu huyện nhậm chức 2 năm, là gần nhất 2 tháng mới điều đến Tế Thủy huyện thành công việc. Hắn xảy ra chuyện sau đó, đã ra nghiêm lệnh không chiếm được trong nhà thăm viếng hắn. Cho nên thời gian này không có hắn người quen tới nhà thăm viếng hắn. Từ lúc nhà bọn họ sự tình truyền ra sau đó, trong nhà đã rất ít người tới thông cửa. Lý Hiếu biết rõ phụ thân chiếu cố chính mình rất mệt mỏi. Chỉ có cái này 2 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, liền muốn để cho phụ thân cùng bằng hữu tâm sự nhỏ, thư giãn một phần. Lý Lão Hán biết rõ nhi tử tính cách, không nguyện ý để cho mình nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, liền dụi mắt một cái, ly khai nhi tử phòng ngủ. Lý Hiếu nhìn xem phụ thân bóng lưng, tự lẩm bẩm, ta nhất định phải chịu đựng, nếu là ta ngã xuống, kế tiếp liền đến phiên phụ thân rồi, bởi vì ta sai lầm đã hại chết Tú Nương, không thể lại hại chết phụ thân, ta nhất định phải chịu đựng. Chịu đựng. Lý Lão Hán đứng tại cửa ra vào nghe nhi tử nói một mình, hai mắt càng thêm đỏ bừng, hắn kỳ thật rất muốn cùng nhi tử nói, phụ thân không sợ. Phụ thân tình nguyện hiện tại chịu khổ là chính mình, cũng không muốn là hắn. Thế nhưng hắn lại sợ. Nói những thứ này, nhi tử càng thêm khó chịu. Cũng sợ nhi tử đã mất đi cầu sinh ý chí, còn sống liền có hy vọng. Lý Lão Hán biết rõ, nhi tử hiện tại chịu khổ đau khả năng để cho hắn sống không bằng chết. Thế nhưng Lý Lão Hán liền cất một tia hy vọng. Hy vọng có thể gặp được kỳ nhân dị sĩ, có thể cứu vớt con trai mình, tựa như Đỗ Cầm sư phụ, chính là dạng này kỳ nhân dị sĩ. Hắn tiếng đàn vậy mà có thể tạm thời ngăn chặn cái kia quỷ quái. Đã có một cái Đỗ Cầm sư phụ, như thế nhất định còn có cái khác càng thêm lợi hại kỳ nhân dị sĩ. Có thể tiêu diệt cái này quỷ quái, cứu vớt con ta. Lý Lão Hán một mực dạng này tin chắc, kiên trì, chờ mong kỳ tích xuất hiện một ngày kia. Lý Lão Hán đi tới cửa chính, không có trực tiếp mở cửa, cách cửa lớn lớn tiếng dò hỏi, ai vậy? Ta, Trình Lão Hán, nguyên lai là Trình Lão Ca a. Ta vậy liền mở cửa cho ngươi. Theo Lý Lão Hán, nhà cửa lớn tại cót két và tiếng vang bên trong từ từ mở ra. Trình Lão Hán phàn nàn nói, Lý Lão Hán, nhà của ngươi cửa lớn bao lâu thời gian không xử lý, cũng bắt đầu cót két rung động. Còn chưa nói xong, nhìn xem đứng ở cửa cái kia rõ ràng so với mình tuổi trẻ 10 tuổi, coi như lại so với mình lớn tuổi 10 tuổi Lý Lão Hán, đối phương tóc đã hoàn toàn trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. nếp nhăn mọc lan tràn, y phục lôi thôi, giống như thời gian rất lâu không tới thay giặt, trên thân xú oanh oanh, cùng đoạn thời gian trước đơn giản tưởng như hai người, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp a? Bất quá nửa tháng sao? Quỷ quái, cái đồ chơi này thật là tra tấn người a. Nhìn, đem nguyên bản hảo hảo một cái Lý lão hán cho tra tấn thành dạng gì? Ai, nghiệp chướng a. Bởi vì Trình lão hán biểu lộ, Lý lão hán mới nghĩ đến chính mình, bởi vì trong nhà không người đến thông cửa, lại phải áo không giải thể chiếu cố nhi tử, hắn hình ảnh, bất quá đã dạng này, Lý lão hán cũng chỉ có thể kiên trì tránh ra cửa. Mời Trình lão hán tiến đến, cố giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Miễn cưỡng vui cười dò hỏi, Trình lão ca có việc? Chuyện này thật đúng là không phải một câu nói hai câu nói có thể nói rõ sờ. Thời gian dài đứng tại Lý ra cửa chính nói chuyện cũng không phải một chuyện. Trình lão hán gật đầu nói, có chuyện gì, chúng ta đi vào nói. Lý lão hán không nghĩ tới Trình lão hán vậy mà thực có can đảm vào nhà bọn họ. Cửa lớn, tại Trình lão hán vào cửa phía sau đóng cửa lại, dẫn Trình lão hán ở phòng khách ngồi xuống. Trình lão ca có chuyện tìm hắn. Nhà hắn tình huống Trình lão ca cũng không phải không biết. Vào lúc này đến nhà hắn có thể có chuyện gì? Trừ phi là hắn xin nhờ sự tình có manh mối rồi. Nghĩ tới đây, Trình lão hán vừa mới ngồi xuống, Lý lão hán thần tình kích động gấp rút hỏi, Trình lão ca đến có chuyện gì? Thế nhưng là sự kiện kia có manh mối rồi. Trình lão hán biết rõ đối phương đã đoán được, hắn cũng biết thời gian có hạn, Đỗ Cầm sư phụ mỗi ngày chỉ thăm hỏi 2 khắc đồng hồ đàn. Nếu như là Đỗ Cầm sư phụ đàn ngừng, hắn cũng không dám tại Lý lão hán nhà ở lâu. Thế là tranh thủ thời gian nói đơn giản lên chính mình ý đồ đến. Lý lão đệ, ngươi xin nhờ ta giúp ngươi lưu tâm lấy có thể bắt quỷ trừ linh kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Cái gì? Thật? Nghe Trình lão hán lời nói, Lý lão hán kích động kêu lên, cách nửa cái viện tử ngay tại rửa mặt Lý Hiếu đều nghe được. Sợ phụ thân xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian rửa nhanh ra tới, chạy tới phòng khách cửa ra vào, đang muốn đi vào, nghe người bên trong nói ra, cái này người là một cái đạo sĩ, hiện tại liền ở tại Tế Thủy Quán. Tế Thủy Quán ngươi biết a? Nửa năm trước bắt đầu nháo quỷ, phàm là tại đạo quán qua đêm đều sẽ bệnh nặng một trận, mà hắn có thể tại Tế Thủy Quán ở lại 2 ngày đều không có xảy ra chuyện, nghĩ đến là một cái có nguồn gốc sự tình. Mặt khác, đoạn thời gian trước náo xôn xao Tề phủ dán thông báo bắt quỷ chuyện này, ngươi biết a? Cái kia bảng chính là bị hắn bóc đi. Nghe nói vào lúc ban đêm liền tiến vào Tề phủ, đem Tề phủ quỷ quái trừ bỏ, mặc dù chỉ là hắn nhất gia chi ngôn, bất quá về sau Tề phủ không còn có truyền ra nháo quỷ sự tình lại là thật. Hắn đến Tế Thủy Quán lúc ngồi là Tề phủ xe ngựa cũng là thật. Tề phủ hạ nhân 2 ngày này thường xuyên ra vào Tế Thủy Quán, đối với hắn có chút cung kính cũng là thật. Ta cho rằng vị này đạo trưởng hẳn là có chút bản lĩnh. Thật sự, không thì Tề phủ sẽ không như vậy lễ ngộ một người. Chỉ là, đây đều là gián tiếp chứng cứ, cũng không có chứng minh thực tế. Cho nên, ta cũng không hoàn toàn xác định, còn như muốn hay không mời hắn tới bắt quỷ. Liền nhìn Lý lão đệ chính mình ý tứ. Trình lão hán đem tất cả lời nói đều nói mở, không có nửa điểm giấu giếm, cũng không có nửa điểm khoa trương, liền đề nghị đều không có, đem quyền quyết định giao cho Lý lão hán, còn như Lý lão hán sau cùng lựa chọn, liền không liên quan hắn chuyện gì. Chuyện này chính là như thế một chuyện. Lý lão đệ, ngươi xin nhờ chuyện ta đã hoàn thành, mặc kệ có tác dụng hay không, ta đã hết tâm, chuyện này thành, ngươi nhớ kỹ ta ân huệ là được. Nếu như là chuyện này không thành, ngươi cũng đừng oán ta. Trong nhà của ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi. Không cần tiễn, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Ta lúc đi thời gian thuận tay giữ cửa cho ngươi mang lên. Trình lão hán sau cùng trực tiếp đem lời này làm rõ, liền sợ hảo tâm làm chuyện xấu. Sau cùng không có ân, ngược lại đưa tới oán hận. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.